Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Hùng Ứng Long trên lưng quỷ ảnh. Hơn 3 phút đồng hồ sau, An Thành trong một mảnh phế tích. Hùng Ứng Long một mặt điên cuồng đem Khấu Chính Lương dẫm tại dưới chân. Âm thanh hung dữ hỏi. Nói, các ngươi những cái kia tàn binh bại tướng đều núp ở chỗ nào? Nói xong, Hùng Ứng Long dưới chân phát lực. Ngạnh sinh sinh đem Khấu Chính Lương cánh tay dẫm nát bấy, giết ta. Có gan liền giết ta. Ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng biết được nửa điểm tin tức. Khấu Chính Lương một mặt thống khổ, lại một chữ cũng không chịu nói. Hùng Ứng Long một mồi lửa thiêu hủy người bù nhìn sơn cốc về sau. Chỉ dùng 2 phút đồng hồ liền đuổi kịp chạy trốn Khấu Chính Lương. Sau đó dùng 5 giây, đem hắn đánh tan. Tại sao là 5 giây đâu? Bởi vì Hùng Ứng Long sợ không có khống chế tốt lực đạo đem Khấu Chính Lương trong nháy mắt đánh chết. Cho nên nhiều tốn hao một chút thời gian. Gặp Khấu Chính Lương như thế mạnh miệng, Hùng Ứng Long cúi xuống thân thể, mấy chuôi cốt đao một chút xíu mà đâm vào thân thể của hắn. A a a, những này cốt đao như là mũi khoan tại Khấu Chính Lương huyết nhục bên trong chui vào. Đau hắn khống chế không nổi hét thảm lên. Hùng Ứng Long cười gằn nói, không muốn nói, vậy liền tại trong thống khổ chết đi, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói hay không? Khấu Chính Lương sắc mặt càng phát ra thống khổ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn nhìn chòng chọc vào Hùng Ứng Long, cắn răng nói ra, có gan liền giết ta, đừng nghĩ tại ta chỗ này đạt được nửa điểm tin tức. Tốt tốt tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, Hùng Ứng Long duỗi ra một cái dữ tợn móng vuốt, chậm rãi đâm vào Khấu Chính Lương lồng ngực, một chút xíu đem hắn trái tim đào lên. Hùng Ứng Long làm như thế, là muốn cho hắn trước khi chết thống khổ tận vô hạn phóng đại, nhận hết tra tấn mà chết. Trên thực tế Khấu Chính Lương hoàn toàn chính xác thống khổ tới cực điểm. Hắn chỉ có thể oán độc nhìn xem Hùng Ứng Long, lấy phát tiết phẫn nộ của mình. Theo sinh mệnh không ngừng trôi qua, Khấu Chính Lương cảnh vật trước mắt đã mơ hồ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Hùng Ứng Long sau lưng toát ra một cái quỷ ảnh. Một cái âm trầm đáng sợ quỷ ảnh. Khấu Chính Lương tinh thần chấn động, cố gắng trừng to mắt, hướng Hùng Ứng Long sau lưng nhìn lại. Cái này quỷ ảnh, dĩ nhiên là một cái hư ảo người bù nhìn. Chợt nhìn, nó phảng phất nằm tại Hùng Ứng Long trên lưng bình thường, lộ ra nửa cái đầu. Tiếu Dung quỷ dị nhìn xem Khấu Chính Lương, nhưng mà gánh vác lấy người bù nhìn Hùng Ứng Long lại không có nửa điểm cảm giác. Thẳng đến phát giác được Khấu Chính Lương ánh mắt có dị dạng, hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, nhưng là Hùng Ứng Long vừa nghiêng đầu, người rơm kia hư ảnh liền biến mất. Chờ hắn quay đầu lại đến xem hướng Khấu Chính Lương thời điểm, người rơm kia hư ảnh xuất hiện lần nữa, vô cùng quỷ dị. Nhưng là một màn quỷ dị này, lại làm cho Khấu Chính Lương tại tử vong trước lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Đinh Hàn Mai nói không sai, người rơm kia, không phải dễ trêu như vậy. Nó chẳng những không có chết, hơn nữa còn lấy một loại không biết phương thức, bám vào tại Hùng Ứng Long trên thân. Hùng Ứng Long không có chút nào phát giác điều này đại biểu lấy cái gì. Khấu Chính Lương trong lòng rất rõ ràng. Khấu Chính Lương chật vật mở ra tràn đầy máu tê miệng, đứt quãng nói ra, ngươi sẽ chết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi làm sự tình, trả giá đắt, trả giá đắt, ha ha ha. Hô lên câu nói này về sau, Khấu Chính Lương cuồng tiếu lên, cuối cùng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Hắn nghiêng đầu một cái, triệt để đã mất đi khí tức đâm. Nhưng Khấu Chính Lương trước khi chết trên mặt là treo nụ cười, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện vui. Thấy thế, Hùng Ứng Long đứng thẳng người, hơi nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy chỗ đó có điểm gì là lạ, nhưng là cũng không có mơ tưởng. Hùng Ứng Long còn tưởng rằng Khấu Chính Lương cuối cùng câu kia vừa rồi làm sự tình chỉ là hắn tàn sát Khấu Chính Lương, về phần đại giới, đại khái liền là Nam Xuyên Quốc Ngự Linh giả trả thù a. Thế nhưng là đây là những này ngự linh giả quốc gia đều vong. Đã trở thành chó nhà có tang. Còn có cái gì phải sợ? Nghĩ đến cái này, Hùng Ứng Long khinh thường lắc đầu. Hắn một cước đem Khấu Chính Lương thi thể đá bể. Hóa thành vô số thịt mà tán loạn trên mặt đất. Tướng quân, trong thành còn lại những cái kia ngự linh giả, muốn giết sao? Một cái thân vệ cung kính hướng hắn hỏi. Không được, Hùng Ứng Long xoay xoay cổ, hoạt động một chút thân thể sau tùy ý nói ra. Những này ngự linh giả cùng bẩn thỉu chuột đồng dạng trốn ở tòa thành thị này phế tích bên trong. Cũng không có đủ điều tra năng lực, bắt lại phiền phức, tùy bọn hắn đi thôi. Để bọn hắn tự sinh tự diệt, nói không chừng còn có thể cùng Bắc Xuyên quốc ngự linh giả đấu một trận. Cho chúng ta xem chút náo nhiệt. Đi thôi, hiện tại có thể dẹp đường trở về phủ. Là, Hùng Ứng Long thủ hạ nhóm đáp ứng một tiếng. Sau đó lôi quốc một đoàn người trở lại trên xe. Rời đi An Thành hướng đã từng Nam Xuyên quốc thủ đô Dực Thành mở ra. Lôi quốc người, đến nhanh. Đi lại càng nhanh hơn ngắn ngủi cái này trong một giây lát. Cho tòa này đã vết thương chồng chất thành thị, lại tăng thêm mấy đạo vết sẹo. Các loại lôi quốc đội xe triệt để đi xa về sau. Trốn ở An Thành các nơi Nam Xuyên quốc ngự linh giả mới dám lần nữa ngoi đầu lên. Bọn hắn nắm lấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác nguyên tắc đi tìm Khấu Chính Lương. Cuối cùng chỉ tìm tới một bãi cùng hắn quần áo xen lẫn trong cùng nhau thịt nhão. Giờ khắc này, rất nhiều người hốc mắt đều đỏ. Trong mắt lóe ánh mắt cừu hận. Lôi quốc, khinh người quá đáng. Cái này huyết hải thâm cừu, bọn hắn nhất định phải báo. Trong đám người, Đinh Hàn Mai cố nén nước mắt. Thu liễm Khấu Chính Lương tàn thi. Đột nhiên, nàng chú ý tới người bù nhìn sơn cốc lửa diệt. Hơi tới gần một chút về sau, Đinh Hàn Mai phát hiện từng cái người bù nhìn lại từ sơn cốc các nơi xông ra. Phía trên thung lũng trong mây đen, tử vong quạ đêm tiếng hí vang lên lần nữa. Cạc cạc cạc, đã từng ghét nhất, thậm chí cảm thấy đến có chút đáng sợ quạ minh. Lúc này nghe vào trong tai, Đinh Hàn Mai vậy mà cảm thấy có chút êm tai. Đinh Hàn Mai minh bạch, cái kia người rơm quỷ dị không có chết. Đã nó không có chết, cái kia trước đó ra tay với nó đám người kia, coi như phải xui xẻo. Nghĩ đến cái này, Đinh Hàn Mai trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Đang mong đợi Hùng Ứng Long ở trong sợ hãi bị người bù nhìn giết chết ngày đó. Hy vọng, một ngày này sẽ không quá xa. Chấm ngoặc kép, Đinh Hàn Mai nhìn qua trong sơn cốc vô số người bù nhìn. Thấp giọng tự nói một câu. Những này... Hùng Ứng Long cũng không biết, một cái B cấp quỷ dị, hắn cũng không có để ở trong lòng, giết hết liền xong việc, không có khả năng một mực phái người chằm chằm vào. Lần này đánh xuống Nam Xuyên quốc, Hùng Ứng Long có một cái phi thường trọng yếu, vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Trước đó đã bởi vì người bù nhìn sự tình làm trễ nải một chút thời gian, không thể lại trì hoãn về phần là chuyện gì. Liền muốn dính đến đại quốc đối quỷ dị một cái thái độ. Tại tiểu quốc trong mắt, quỷ dị là tai nạn, đại biểu cho tử vong cùng hoảng sợ. Không cẩn thận thậm chí còn có hủy diệt nguy hiểm, nhưng là tại đại quốc trong mắt, quỷ dị mặc dù nguy hiểm, nhưng nó càng giống là một loại tài phú, một loại tài nguyên. Không sai, liền là tài nguyên đại quốc gặp được quỷ dị lúc, cùng giải quyết bài bình luận định nó nguy hiểm đẳng cấp. Năng lực đẳng cấp, cùng phải chăng có thể khống chế, cũng không phải là tất cả quỷ dị đều có thể khống chế. Tỉ như hắc ám rừng rậm loại này quỷ dị liền không cách nào khống chế. Nếu như nên quỷ dị không cách nào khống chế, cái kia đại quốc sẽ lập tức đem nó tiêu diệt hết. Nếu như có thể khống chế lời nói, đại quốc sẽ bắt nên quỷ dị, sau đó đem nó phong ấn tại tồn kho bên trong, đợi đến có cần thời điểm. Lấy thêm ra đến dùng. Hùng Ứng Long cái thứ hai cùng cái thứ ba quỷ dị đều là như thế tới. Vậy cái này lại cùng Nam Xuyên quốc có quan hệ gì đâu? Bởi vì đoạn thời gian trước, Nam Xuyên quốc thủ đô Dực Thành xuất hiện một cái đặc thù quỷ vực. Đầu này bí mật tin tức bị lôi quốc biết. Bọn hắn lặng lẽ một kiểm tra. Khá lắm, là một cái A cấp quỷ vực. A cấp quỷ vực, mang ý nghĩa cái này quỷ vực bên trong ít nhất có một cái A cấp quỷ dị. Đây là giữ gốc con số. Nói không chừng sẽ có càng nhiều. Nói thẳng ra, không biết A cấp quỷ vực bên trong có thể sẽ có chất lượng tốt quỷ dị tài nguyên. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cho nên Lôi quốc không có do dự. Lập tức cùng không biết rõ tình hình Bắc Xuyên quốc liên thủ. Lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Nam Xuyên quốc. Sau đó, Lôi quốc đem tất cả Nam Xuyên quốc người biết chuyện viên toàn bộ diệt khẩu. Cam đoan cái này A cấp quỷ vực tin tức không tiết lộ ra ngoài. Tiếp đó, đã đến mấu chốt nhất, nguy hiểm nhất một bước thăm dò A cấp quỷ vực. Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. A cấp quỷ vực, cần 3 cái A cấp ngự linh giả liên thủ thăm dò. Tài năng cam đoan an toàn, nhưng là Lôi quốc có ngang cấp địch nhân. Phái ra Hùng Ứng Long cùng hắn 4 cái thủ hạ đắc lực. Đã là cực hạn, nếu như lại phái ra càng nhiều lực lượng. Nhất định sẽ gây nên hữu tâm người chú ý. Cho nên lần này thăm dò A cấp quỷ vực nhiệm vụ. Phong hiểm rất cao. Quyển sách thế giới quan hùng vĩ. Nhân vật chính sẽ từng bước trưởng thành là hoảng sợ ma thần. Cùng loại với CT Hao Hu hệ thống bên trong thần. Lại sẽ vượt qua khác biệt vũ trụ. Khác biệt thời không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.